tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 78, góc truyện audio.com. Trình Mộ Thanh cùng Ngôn Dục xuất hiện trong biệt thự của Hách Liên Tuyệt, nhìn thấy hắn, Trình Mộ Thanh đầy nước mắt cuống cuồng nói: "Im cầu anh, hãy đến cứ tiểu trạch van xin anh hãy cứu thằng bé." Hách Liên Tuyệt có chút khó hiểu nhìn cô, nhìn thấy Trình Mộ Thanh không nói rõ được, Ngôn Dục đem mọi việc kể lại cho Hách Liên Tuyệt. "Hách Liên Tuyệt, hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu tiểu trạch, cầu anh cứu thằng bé." Hách Liên Tuyệt nhìn cô, đôi mắt ngập tràn lãnh ý, "Trình Mộ Thanh, em thật là thay đổi nhanh nha, ngày hôm qua còn đuổi anh đi, hôm nay đã chủ động đến van cầu anh. Em nói thằng bé không phải con anh, thế thì vì cái gì phải cứu nó?" "Không," Trình Mộ Thanh nhìn hắn, nước mắt giàn giụa, "mặc kệ việc gì, thằng bé đều vì anh mới gặp chuyện không may." "Huống gì, thằng bé, chính là con anh," Trình Mộ Thanh cắn môi, gian nan nói ra từng chữ. "Chính hôm qua em cãi lại, khăng khăng nói thằng bé không phải con anh, hôm nay lại đến đây nói rằng tiểu trạch là con của anh. Em không phải là đang đùa với con nít chứ? Em cho rằng tất cả đàn ông đều phải vây quanh em sao?" Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nói, ngữ khí lộ vẻ trào phúng. "Tiểu trạch chính là con của anh, là của anh." Trình Mộ Thanh không biết nói thế nào hắn mới tin tưởng. "Đó là sự thật, 5 năm trước cái đêm đó em và anh cùng nhau. Hôm sau em phải đi Milan, chính là qua đó em mới biết mình mang thai, đứa bé là của anh, là của anh. Thật sự, van cầu anh cứu thằng bé." Trình Mộ Thanh nói, một bên gào khóc cơ hồ cầu xin hắn giúp cô. Hách Liên Tuyệt con ngươi hẹp dài, ánh mắt dừng lại trên người cô. Trình Mộ Thanh nhìn hắn, sau đó hai chân quỳ xuống, hắn đột nhiên trừng to mắt muốn lấy tay đỡ cô, chính là vươn tay ra rồi lại rút về. Lúc đó, Ngôn Dục cũng thật ngỡ ngàng nhìn cô. "Em biết, không cho anh và tiểu trạch nhận thức là rất đáng giận, anh muốn hận em thì hận, còn tiểu trạch thì vô tội, thằng bé không biết gì hết, cho nên van cầu anh cứu thằng bé, nó cũng là con của anh, chẳng lẽ anh muốn ba của anh giết tiểu trạch sao?" Trình Mộ Thanh khóc lớn hỏi. Hách Liên Tuyệt nhìn cô, sau đó tàn nhẫn dồn ép đến gần. "Không cần ở đây đóng kịch nữa, nếu như theo lời em nói, anh nhớ không lầm thì nó có thể là con của bất kỳ ai." Trình Mộ Thanh kinh sợ, há hốc mồm nhìn hắn, khóe miệng gợt lên một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi đứng dậy. "Được, anh không giúp em sẽ tự đi, cho dù chết em cũng sẽ chết một chỗ cùng tiểu trạch." Nói xong xoay người bước đi. Nhìn thấy Trình Mộ Thanh, Ngôn Dục nóng nảy. "Tuyệt, Hách Liên Tuyệt," mày túc khởi, nhìn bộ dáng của cô, một đôi ngươi hiện lên tia đấu tranh gay gắt. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 81 cách chương.